công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ấu Quân cầm trong tay một viên ngọc châu nhỏ, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhận ra buổi sáng đã trôi qua hơn nửa. Hai ngày, liệu ta có thể thu được bao nhiêu viên đây? Nàng khẽ thở dài, cẩn thận cất viên ngọc châu quý giá vào túi gấm mang theo bên mình. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng va chạm nhỏ của ngọc châu. Nàng nhón chân, ngó nhìn túi gấm trong tay Khương Nghi Xuyên, tò mò hỏi, sao nghe nhiều vậy, ngươi có bao nhiêu viên rồi? Khương Nghi Xuyên điềm tĩnh bỏ lại ngọc châu vào túi, đáp thản nhiên, mới 12, mới. Tống Ấu Quân kinh ngạc, cùng thời gian mà ta chỉ có một viên, ngươi lại thu được 12, ngươi đoạt của người khác phải không? Chưa gặp ai khác cả, nếu gặp, chắc chắn không chỉ dừng lại ở 12 viên. Hắn trả lời thản nhiên, từ khi bắt đầu, ngoài Tống Ấu Quân, hắn chưa gặp ai, nếu có cơ hội loại thêm vài người, số ngọc châu trong tay hắn chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Tống Ấu Quân liếc nhìn túi gấm trong tay mình, thầm nghĩ, dù sao hắn cũng là người đội giáp, càng nhiều ngọc châu thì đội càng có lợi. Nàng nhanh chóng lấy ra chỉ dẫn điểm đến tiếp theo, vừa đi vừa cười nói, hai chúng ta hợp lực, lần này đội giáp chắc chắn nghiền nát đối thủ. Khương Nghi Xuyên đi chậm lại, giữ khoảng cách nửa bước phía sau nàng, ánh mắt hắn thoáng lướt qua tấm ngọc bài viền vàng bên hông nàng. Khẽ nhủ, không biết rõ người đồng hành thì làm sao mà thắng được. Cả hai người đều có gợi ý địa điểm riêng, nhưng Tống Ấu Quân quyết định đi theo Khương Nghi Xuyên trước. Dù sao cũng là đồng đội, ngọc châu ai thu được cũng là của đội giáp. Kinh thành tuy lớn, nhưng khoảng cách giữa các trạm kiểm soát không xa. Chẳng mấy chốc, họ đã đến địa điểm tiếp theo, một cửa hàng điểm tâm. Bên trong, các giá trưng bày đầy những loại bánh ngọt đủ màu sắc, được tạo hình tinh tế và sống động như thật. Lượng khách trong quán khá ít, còn tiểu nhị đứng ở cửa trông có vẻ lười biếng. Thấy hai người bước vào, tiểu nhị lập tức tỉnh táo, tươi cười chào đón, nhị vị khách quan, mời vào, nhà ta có đủ loại điểm tâm, các ngài muốn ăn gì cứ chọn. Tống Ấu Quân nhìn những chiếc bánh ngọt tinh xảo, bụng không khỏi réo lên vì đói. Sáng nay nàng chưa ăn được mấy, nhưng giờ nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn. Nàng giơ cao ngọc bài, nói, chúng ta không tới để ăn. Tiểu nhị vừa thấy ngọc bài, lập tức rạng rỡ hẳn, khom người nói, mời mời, thiếu gia tiểu thư, bên này, chúng ta đã chờ các vị từ sáng. Họ được dẫn đến hậu viện, vào một căn phòng sáng sủa, thoáng đãng, trên bàn có hai chiếc lồng trúc. Tiểu nhị cẩn thận mở lồng, bên trong bày ra những viên bánh nhỏ được xếp gọn gàng, trông hết sức đẹp mắt. Tiểu nhị mỉm cười, giải thích, trên bàn có tổng cộng 50 viên bột, trong đó chỉ có 5 viên chứa câu hỏi. Nhiệm vụ của các vị là tìm ra những viên bột đó và giải đáp câu hỏi bên trong. Trả lời đúng mỗi câu sẽ nhận được một viên ngọc châu. Tống Ấu Quân liếc nhìn số bột trước mặt, rồi hỏi, có giới hạn thời gian không? Không có, tiểu nhị đáp. Nghe vậy, Tống Ấu Quân cảm thấy nhiệm vụ này không quá khó. Nàng suy nghĩ một chút rồi đưa ra kế hoạch. Ta sẽ tìm các viên bột chứa câu hỏi, còn ngươi phụ trách giải đáp, được không? Khương Nghi Xuyên nhướng mày, đề nghị, cùng tìm cho nhanh. Không cần, Tống Ấu Quân lập tức gạt đi. Ngươi chỉ cần động não giải đề là được, để ta làm mấy việc tốn sức này. Nàng không mấy tự tin vào khả năng trả lời các câu hỏi hóc búa, nhưng công việc tốn chút sức lực như bóc bột thì lại chẳng thành vấn đề. Phân công như vậy là hoàn hảo nhất. Tống Ấu Quân vén tay áo lên, lộ ra đôi tay trắng nõn thon thả, cùng chiếc vòng ngọc đỏ hồng nổi bật trên cổ tay. Nàng cầm một viên bột lên, dùng lực bóp mạnh, chất bột dẻo dính lập tức bám vào ngón tay, giống như vừa được ủ men xong, vô cùng mềm mịn, xé viên bột ra và nắn thử. Nàng phát hiện bên trong không có gì. Tống Ấu Quân không nản, tiếp tục bóc viên tiếp theo. Sau khi thử đến viên thứ ba mà vẫn chưa tìm thấy câu hỏi, Khương Nghi Xuyên kéo tay áo định giúp một tay, nhưng trước khi kịp làm gì, Tống Ấu Quân đã ngăn lại. Ngươi đừng nhúng tay vào, bột này dính lắm, tay ngươi mà bị dính thì lát nữa giải đề không thoải mái đâu. Nàng cương quyết, một người dùng đầu óc, một người dùng sức, đây mới là sự phối hợp hợp lý nhất. Khương Nghi Xuyên cười nhạt, không tranh cãi thêm, để nàng tiếp tục bận rộn với những viên bột. Thấy nàng kiên trì như vậy, Khương Nghi Xuyên đành thu tay, đứng sang một bên quan sát. Tống Ấu Quân bắt đầu xé từng cục bột, dù liên tiếp 6 cục đầu tiên đều trống không, nàng vẫn không tỏ vẻ nôn nóng, kiên nhẫn cầm đến cục thứ 7. Cuối cùng, cục bột thứ 7 giấu bên trong một chiếc túi nhỏ, bên ngoài bám một lớp bột mỏng. Nàng mở miệng túi, đưa cho Khương Nghi Xuyên. Ngươi lấy đồ bên trong ra giúp ta. Khương Nghi Xuyên làm theo, rút ra một tờ giấy, trên đó ghi một câu hỏi. Hắn nhìn chăm chú vào câu hỏi hồi lâu mà không nói lời nào. Tống Ấu Quân nhịn không được tò mò hỏi, là câu hỏi gì vậy? Bài toán minh đề, hắn đáp, đồng thời đưa tờ giấy ra trước mặt nàng. Ngươi muốn xem thử không? Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Không, không xem đâu. Nhớ lại thời tiểu học với những bài toán gà thỏ cùng chuồng. Hết thầy các thầy cô dạy toán năm 4, năm 6 đều giảng qua, nhưng nàng nghe suốt 3 năm vẫn chẳng hiểu được. Từ đó, nàng chẳng hề có hứng thú với loại câu hỏi này. Nàng tiếp tục cúi đầu tìm kiếm trong các cục bột còn lại. Vận may lần này dường như mỉm cười với nàng. Chỉ trong chốc lát, nàng đã tìm được thêm 5 câu hỏi, hoàn thành nhiệm vụ với số cục bột còn lại vẫn dư mười mấy cái. Đứng sang một bên, Tống Ấu Quân chăm chú nhìn Khương Nghi Xuyên đang đắm mình suy nghĩ các câu hỏi. Tay nàng lúc này đã dính đầy bột, cảm giác nhão nhão khó chịu. Nàng cố gắng bới từng chút một tách khỏi tay nhưng mãi chẳng sạch. Cuối cùng, nàng mất kiên nhẫn, áp hai tay vào nhau xoa mạnh, tạo nên âm thanh sột soạt, làm Khương Nghi Xuyên đang suy nghĩ cũng phải ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thoáng qua, thấy nàng bực bội với đôi tay phủ đầy bột, vẻ mặt khó chịu hiện rõ, đặt 5 tờ giấy lại thành một sấp. Hắn bước tới giữ lấy cổ tay nàng, ngăn động tác cọ bột. Đi theo ta, hai người rời khỏi phòng, tới cửa, thấy tiểu nhị đang đứng canh. Khương Nghi Xuyên nói, chúng ta đã giải xong toàn bộ câu hỏi, nhưng trước hết phiền ngươi dẫn chúng ta ra phía sau bếp một chút. Tiểu nhị ngạc nhiên trước tốc độ của họ, nhưng nhìn dáng vẻ ăn mặc sang trọng và thái độ đoan trang của cả hai, không giống kiểu người vào bếp để gây chuyện. Vì vậy, tiểu nhị mỉm cười, hai vị, mời đi theo ta. Tiểu nhị dẫn hai người đến nhà bếp phía sau. Do lúc này quán vắng khách, các đầu bếp cũng rảnh rỗi. Một nam một nữ đang ngồi trò chuyện bên bếp, thấy tiểu nhị đưa người tới, nữ đầu bếp đứng lên hỏi, tiểu trúc, mang hai vị khách quý đến đây làm gì? Chưa kịp để tiểu nhị trả lời, Khương Nghi Xuyên đã nói, có thể cho mượn chút bột mì được không? Tống Ấu Quân vốn đang đầy nghi hoặc, mờ mịt theo sau, nghe thấy câu này cũng chưa hiểu rõ ý định của hắn. Nàng còn tưởng bột mì là một loại đạo cụ cần thiết để giải đố. Khi nữ đầu bếp ôm một túi bột mì ra, Khương Nghi Xuyên liếc nhìn nàng rồi nói, đặt tay vào bột rồi xoa nhẹ, như thế sẽ làm sạch lớp bột dính trên tay ngươi. Lúc này, Tống Ấu Quân mới hiểu hắn không phải mượn bột để giải đố mà chỉ muốn giúp nàng làm sạch tay. Nữ đầu bếp bật cười, tiểu công tử đây thật tinh tế. Hôm qua ta còn thấy một ông bán thịt heo trên đầu đường, tranh cãi với thê tử đến mức đánh nhau. So với bọn họ, tình cảm của các ngươi đúng là tốt đẹp hơn nhiều. Nghe vậy, Tống Ấu Quân lập tức biết đã bị hiểu lầm. Hai má nàng nóng bừng, lắp bắp giải thích, Chúng ta không phải loại quan hệ như vậy. Nữ đầu bếp nghe xong chỉ cười lớn hơn, ánh mắt đầy vẻ ái muội. Ta nói đùa thôi, tiểu thư đừng bận tâm. Tống Ấu Quân quay đầu liếc Khương Nghi Xuyên một cái, thấy sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, chẳng tỏ vẻ gì là bận lòng về sự hiểu lầm này. Nghĩ đến đây, nàng quyết định không nói thêm nữa, cúi đầu tập trung vào việc rửa tay với bột mì. Thế nhưng ánh mắt của nữ đầu bếp và vài người xung quanh như kim chích vào lưng nàng. Vành tai của nàng càng lúc càng ửng hồng. Trong lúc vội vàng, tay nàng xoa mạnh khiến da mu bàn tay đỏ cả lên. Khương Nghi Xuyên nhìn nàng một lát, khẽ thở dài rất nhỏ, rồi vươn tay nắm lấy tay nàng, ngăn động tác thô bạo lại. Ngươi gấp cái gì? Hắn thấp giọng hỏi. Tống Ấu Quân bị tim đập loạn nhịp. Lý Nhí đáp, ta không gấp. Hắn chậm rãi mở bàn tay nàng, dùng bột mì xoa từng chỗ bùn dính, từng chút lau sạch. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, khiến nàng cảm thấy như đang được vuốt ve. Ngón tay hắn lướt qua mu bàn tay nàng, để lại cảm giác âm ấm và mơn man. Nàng cảm giác đầu óc mình nóng bừng, trái tim thì đập nhanh như trống trận. Nhưng khi liếc nhìn Khương Nghi Xuyên, nàng thấy hắn vẫn bình tĩnh cúi đầu, gương mặt tuấn tú điềm đạm như nước, thậm chí ẩn hiện chút dịu dàng không dễ nhận ra trong ánh mắt. Nàng lập tức ngây người, đến mức không biết có phải vì chút ích kỷ của bản thân hay không mà lúc này lại không thể nói ra lời từ chối. Hai vị đầu bếp nhìn nhau mỉm cười, như đã ngầm hiểu, không ai nói thêm lời nào. Căn phòng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Khương Nghi Xuyên từ trước đã quen với sự thiếu kiên nhẫn của nàng. Hắn chậm rãi, cẩn thận lau sạch lớp bột trên tay nàng, từng chút một cho đến khi không còn vương lại gì nữa. Xong xuôi, hắn khẽ nói, đi rửa tay đi, rửa xong là sạch sẽ thôi. Tống Ấu Quân khẽ gật đầu, đôi tai hơi đỏ lên, bước nhanh đến chỗ vòi nước. Nàng rửa sạch toàn bộ lớp bột trên tay, lúc này mới nhận ra đôi tay đã được lau kỹ càng đến mức chẳng còn chút bẩn nào sót lại. Sờ lên bàn tay còn hơi đỏ, nàng như vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay Khương Nghi Xuyên. Đi nhanh thôi, chúng ta mau đến chỗ kế tiếp. Nàng cố che giấu sự bối rối của mình bằng cách đổi chủ đề. Những câu hỏi vừa nãy, ngươi đều giải xong cả rồi chứ? Khương Nghi Xuyên gật đầu. Đều chỉ là những câu đơn giản thôi. Tống Ấu Quân thầm nghĩ, có Khương Nghi Xuyên bên cạnh, quả nhiên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Hai người tìm tiểu nhị, đưa toàn bộ câu hỏi cùng đáp án. Đổi lại, họ nhận được 5 viên ngọc châu. Khương Nghi Xuyên xoay người, đặt tất cả ngọc châu vào tay Tống Ấu Quân. Đưa ta sao? Đây là phần của ngươi. Ngươi xứng đáng nhận. Nghĩ lại, nhiệm vụ này đúng là phần lớn công sức đều do Tống Ấu Quân bỏ ra. Từ việc tìm câu hỏi đến rửa tay, dù sao cả hai cũng cùng một đội, ai cầm ngọc châu cũng không khác biệt. Hơn nữa, túi gấm của nàng hiện chỉ có duy nhất một viên, trông thật đáng thương. Nàng mỉm cười nhận lấy. Vậy ta không khách sáo nữa. Trước khi rời đi, Khương Nghi Xuyên mua mấy miếng bánh ngọt đưa cho nàng. Hai người vừa bước ra ngoài thì đúng lúc trông thấy Tống Ngôn Ninh từ phía bên kia đường đi tới. Dáng vẻ vô cùng thoải mái. Trước mặt y là một chú heo con đang tung tăng chạy nhảy. Tống Ấu Quân nhíu mày nhìn kỹ, phát hiện Tống Ngôn Ninh đang cầm trong tay một sợi dây thừng. Đầu dây kia buộc vào cổ con heo. Nàng kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Người khác đang vội vã gom ngọc châu, còn y lại thản nhiên dắt heo đi giữa phố. Có cần vô tri đến thế không? Cách chương.